Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mặc tưởng tượng đến chính mình đối Mộ Dung Hinh Nhi muôn vàn sùng tất cả ái, cuối cùng được đến kết quả thế nhưng là nàng thấu xương phản bội, trong lòng liền một trận lạnh lẽo, đương nhiên càng nhiều là phẫn hận, là bạo nộ, là hận không thể gờ yêu ta ết Mộ Dung Hinh Nhi bức thiết tâm tình. Hắn đãi nàng như vậy hảo, nàng như thế nào liền không biết xấu hổ thông đồng nam nhân khác đâu. Nam nhân kia là ai? Rốt cuộc là ai? Trong nháy mắt Lê Mặc trong đầu dần hiện ra rất nhiều khả nghi người. Mà nhất làm hắn hoài nghi đối tượng là hắn tâm phúc. Kinh Phong, không thể không nói, lúc này đây Lê Mặc thông minh một phen, làm một hồi chân tướng đế. Hắn âm thầm phân tích Kinh Phong là hắn sai khiến đến Mộ Dung Hinh Nhi bên người làm bên người hộ vệ. Hai tháng đầu mùa xuân long tiết, Mộ Dung Hinh Nhi cùng Kinh Phong song song mất tích dài đến nửa tháng lâu. Tuy rằng bọn họ cuối cùng bị xác định là làm sơn tặc chụp tới, chính là lại bị nhốt ở cùng nhau. Bằng không, những cái đó sơn tặc dục đối Mộ Dung Hinh Nhi gây rối khi Kinh Phong cũng liền sẽ không ra mặt ngăn trở, rơi vào bị hủy dung hoa hạt một con mắt kết cục. Như vậy, ở dài đến nửa tháng thời gian, Kinh Phong liều mình cứu giúp hay không trở thành Mộ Dung Hinh Nhi phản bội hắn nguyên nhân đâu. Nếu cái kia phanh, phu thật là Kinh Phong, kia thật đúng là, Mặc ngươi làm sao vậy, làm cái gì như vậy xem ta. Chấm, Mộ Dung Hinh Nhi mắt thấy Lê Mặc hai mắt màu đỏ tươi nhìn chính mình, không lý do sống lưng phát lạnh lên. Lê Mặc nghe được Mộ Dung Hinh Nhi dò hỏi thanh ẩn ở tay áo hạ song quyền không khỏi nắm chặt càng khẩn. Mộ Dung Hinh Nhi không biết Lê Mặc đây là làm sao vậy, nhưng là nàng quá hiểu biết Lê Mặc làm người. Chỉ cần hắn tâm tình không tốt, nàng nhất chiêu là có thể làm hắn thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn đầu hàng. Mặc ngươi có phải hay không không thoải mái a, ngươi rốt cuộc như thế nào rồi? Ngươi đừng làm ta sợ, Mộ Dung Hinh Nhi nói lời này khi trực tiếp duỗi tay vòng lấy Lê Mặc vòng eo, hai mắt lập lè điểm điểm lệ quang, giống như phải bị dọa khóc. Lê Mặc nhìn Mộ Dung Hinh Nhi quan tâm con ngươi kia nôn nóng sắp rơi lệ bộ dáng, làm hắn không lý do rung động. Hắn âm thầm báo cho chính mình không cần xúc động, hắn trấn an chính mình có lẽ Mộ Dung Hinh Nhi cũng không có phản bội hắn. Ngẫm lại mấy ngày nay tới giờ, hắn bệnh đến như vậy trọng, Mộ Dung Hinh Nhi đối hắn bên người chiếu cố có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Nhìn đến hắn một lòng muốn chết, nàng khóc giống cái lệ nhân giống nhau. Này đó đủ loại thoáng hiện trong lòng sau, Lê Mặc chung quy là trong lòng mềm nhũn, trong tiềm thức bắt đầu vì Mộ Dung Hinh Nhi tìm không có phản bội hắn lý do. Hắn tưởng, vạn nhất Mộ Dung Hinh Nhi là bị người cưỡng bách đâu. Nàng như vậy mềm mại tốt đẹp nữ tử, bên ngoài lưu lạc nửa tháng lâu, như thế nào không bị người thèm nhỏ dãi. Có thể hay không là nàng kỳ thật bị người điếm, bẩn, nhưng là không dám nói với hắn, sợ hắn ghét bỏ nàng đâu. Cho nên nói, lớn lên khuynh quốc khuynh thành, còn có thể thường thường mang sang một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng nữ nhân, mới là cường hãn nhất tồn tại. Giờ phút này, Lê Mặc trong lòng vì Mộ Dung Hinh Nhi các loại giải vây sau, bào táo tâm tình thế nhưng một chút khôi phục bình tĩnh. Hắn thầm nghĩ có như vậy khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi bồi ở hắn bên người, mặc dù hắn không thể giao hợp tổng hào quá một đầu đâm chết. Ít nhất hắn còn sống, ít nhất hắn cùng âu yếm nữ nhân ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hinh Nhi ta không có việc gì. Lê Mặc nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là ở không có xác định Mộ Dung Hinh Nhi phản bội hắn tiền đề hạ, hảo ngôn trấn an đối phương. Mộ Dung Hinh Nhi nghe được Lê Mặc nói không có việc gì, lúc này mới tâm tình buông lỏng. Vừa mới không biết là nàng ảo giác vẫn là hoa mắt thế nhưng cảm thấy Lê Mặc xem ánh mắt của nàng hung thần ác sát giống như muốn băm nàng dường như. Lại nói Mộ Dung Thu Vũ rời đi Nhị Vương Phủ, ở Kinh Phong hộ tống hạ rời đi. Kinh Phong riêng dắt một con ngựa chờ Mộ Dung Thu Vũ yêu cầu mang lên 1.500 lượng hoàng kim. Mộ Dung Thu Vũ đi đường chậm gì gì, Kinh Phong ngại nàng đi quá chậm. Như vậy đi xuống đi, trời tối đều không nhất định đến. Ngươi lên ngựa, Kinh Phong lạnh thanh âm mệnh lệnh ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ cũng không cùng Kinh Phong khách khí, vụng về xoay người lên ngựa. Tuy rằng quá trình rất lao lực nhưng là cũng may là lên rồi. Nàng ở trên ngựa cưỡi, Kinh Phong ở phía trước dẫn ngựa. Mộ Dung Thu Vũ nhìn Kinh Phong bóng dáng, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo âm độc quang mang. Nàng nhưng không thể quên được này nam nhân đối Tiểu Mai đã làm sự tình gì, vốn tưởng rằng lần trước nàng cùng Lê Tiễn liên thủ, đưa hắn xuống suối vàng. Trăm triệu không dự đoán được, hắn lại có mệnh sống sót. Giờ này khắc này, Mộ Dung Thu Vũ nghĩ nhiều nhất kiếm đã đâm đi, muốn này nam nhân mạng chó. Chính là nàng biết thời cơ không đúng. Kinh Phong nắm mã đi ở phía trước, tổng cảm thấy sau lưng có một đạo quái quái quỷ dị ánh mắt ở nhìn chăm chú hắn dường như. Hắn hồ nghi quay đầu lại, nhìn về phía cưỡi ở trên lưng ngựa Tao Lão Đầu Nhi. Quả nhiên, lão gia hỏa kia chính cao mày chừng hắn. Kinh Phong sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát lớn nói. Nhìn cái gì mà nhìn, Mộ Dung Thu Vũ bĩu môi nhi, thanh âm khàn khàn nói. Ngươi không xem lão hủ, như thế nào biết lão hủ đang xem ngươi? Kinh Phong rất muốn răn dậy một đốn cái này Tao Lão Đầu Nhi, chính là hắn cố tình không thể làm như vậy. Chỉ phải hừ một tiếng tiếp tục đi trước, hướng quẹo trái, hướng quẹo phải, quẹo phải, quẹo phải, này dọc theo đường đi, Mộ Dung Thu Vũ cố ý chơi diễn Kinh Phong, trong chốc lát làm hắn quẹo trái, trong chốc lát làm hắn quẹo phải, xoay ước chừng mười mấy ngõ nhỏ, còn ở truyền. Mắt thấy thiên đều đã đêm đen tới, Kinh Phong rốt cuộc nổi trận lôi đình, nổi giận. Ngươi này Tao Lão Đầu Nhi chơi ta có phải hay không? Chính ngươi già ở nơi nào ngươi không biết sao? Mộ Dung Thu Vũ chỉ chính mình đầu. Người già rồi, không nhớ nói nhi. Này kinh thành ngõ nhỏ quá nhiều, mỗi một cái đều đại đồng tiểu dị. Hiện tại thiên lại tương đối hắc, nhớ lầm cũng bình thường. Ngươi, Kinh Phong không thể đối Mộ Dung Thu Vũ tức giận, liền đem khí rơi tại lập tức giương tay liền hướng con ngựa chụp một cái tát, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. Còn không mau đi, xuẩn chết tính. Mộ Dung Thu Vũ ngoác ngoác khóe môi, giương tay gian đem một cây ngân châm lặng yên không một tiếng động chụp vào con ngựa phía sau lưng. Kia con ngựa ăn đau, lập tức rít gào một tiếng, giải khai chân liền chạy. Mộ Dung Thu Vũ nắm chặt dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa cố ý kinh hoàng thất thố hô. Ai nha cứu mạng a, mã kinh rồi. Kinh Phong vừa thấy con ngựa chính mình chạy kia Tao Lão Đầu Nhi lại là một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, dọa vội vàng đuổi sát mà đến, sợ đối phương ngã chết. Đáng tiếc cho dù Kinh Phong khinh công chắc tuyệt lại không kịp Mộ Dung Thu Vũ lôi đình thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng căn bản không cho con ngựa thở dốc nghỉ xả hơi nhi cơ hội, mắt thấy con ngựa ẩn có chậm lại xu thế, liền lại chụp một châm đến lưng ngựa chỗ sâu trong. Kể từ đó, con ngựa liên tiếp ăn đau, mất mạng chạy vội giống cái rồi nhặng không đầu dường như. Kinh Phong đuổi theo, liền nhân thể lực tiêu hao quá nhiều bị con ngựa rơi xuống một khoảng cách. Càng bi kịch chính là, nơi này là ngõ nhỏ nhiều nhất mảnh đất. Thành như Tao Lão Đầu Nhi lời nói như vậy, mỗi điều ngõ nhỏ đều không sai biệt lắm bộ dáng. Ở hắn xoay cái cong đem người cùng mã cùng ném về sau thế nhưng liền rốt cuộc tìm không thấy. Bóng đêm hạ Kinh Phong kinh hoàng thất thố ở các ngõ nhỏ tìm kiếm cái gọi là Tao Lão Đầu Nhi khi Mộ Dung Thu Vũ đã giá con ngựa ra ngõ nhỏ. Nàng dỡ xuống trên lưng ngựa chờ Hoàng Kim, bỏ mã ở nơi tối tăm thổi bay quái dị huýt sáo thanh. Này lúc sau, nàng bắt đầu bay nhanh dỡ xuống từ đầu đến chân toàn bộ ngụy trang. Màu trắng tóc giả, dâu bạc phía sau lưng từ tiểu mai thân thủ khâu vá viên miên bao toàn bộ đều ném vào trang vàng thỏi trong túi. Nàng tại chỗ đợi một chén trà nhỏ thời gian, nghe được có con ngựa. Lộc cộc, chạy vội thanh đất bằng truyền đến, Mộ Dung Thu Vũ câu môi cười nhạt thổi huýt sáo hấp dẫn đối phương tìm theo tiếng mà đến. Ít khi con ngựa vui sướng chạy vội tới. Chẳng qua, ra ngoài Mộ Dung Thu Vũ ngoài ý liệu chính là tới chẳng những có nàng tiểu bạch còn có nàng vương gia phu quân. Lê Tiễn, bóng đêm thâm trầm, nam nhân mang theo màu bạc mặt nạ ăn mặc nàng cho hắn mua trăng non bạch áo gấm, chân đặng màu trắng giày bó. Giá cùng sắc hệ màu trắng sư tử thông, mặc dù là trong bóng đêm, đều như vậy thấy được. Sao ngươi lại tới đây? Mộ Dung Thu Vũ bôn tiến lên, dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn xoay người xuống ngựa tiến lên tiếp nhận Mộ Dung Thu Vũ cố hết sức khiêng túi, thanh âm ôn nhu như nước đáp lại nói. Ta đương nhiên là tiếp ta thê tử về nhà lạc. Hắn lời này nói rất là tự nhiên, chính là Mộ Dung Thu Vũ nghe xong, trong lòng lại là run lên. Lê Tiễn đem túi buộc vào tiểu bạch trên lưng, xoay người thấy Mộ Dung Thu Vũ đốn tại chỗ phát ngốc liền mở miệng kêu. Thu Vũ, làm sao vậy? Còn không đi sao? Mộ Dung Thu Vũ lấy lại tinh thần. Nga, đi rồi, này liền đi. Hai người trước sau xoay người lên ngựa, Mộ Dung Thu Vũ ở phía trước, Lê Tiễn ở phía sau. Giá mã hướng Thất Vương phủ phản hồi khi, Lê Tiễn từ Mộ Dung Thu Vũ phía sau gắt gao ôm nàng eo thon. Ta cả buổi chiều đều ở lo lắng ngươi, ngươi như vậy vãn còn không có trở về ta càng là nôn nóng đến không được sợ ngươi bị Lê Mặc thức xuyên, gặp được cái gì nguy hiểm. Lê Tiễn một mở miệng, liền bắt đầu tố khổ, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy có chút vô ngữ. Từ khi nào, nàng sở nhận thức cái kia Lê Tiễn tuyệt đối sẽ không theo người tố khổ. Chính là hiện tại, người này thật giống như đoan chắc nàng ăn mềm không ăn cứng dường như tổng phóng thấp thư thái trang đáng thương trạng. Ta nói chuyện ngươi có hay không nghe được a, ta lo lắng ngươi, lo lắng cũng chưa ăn cơm chiều đâu. Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ không phản ứng, ngôn ngữ gian thế nhưng có chút u oán, rất giống cái bị vứt bỏ tiểu tức phụ nhi. Mộ Dung Thu Vũ cái trán trượt xuống tam căn hắc tuyến, cuối cùng khe khẽ thở dài, duỗi tay cầm lê tiễn ôm chặt nàng bên hông bàn tay to. Nàng thấp giọng đáp lại nói, ta cũng còn không có ăn cơm chiều đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ đáp lại như vậy một câu, thật sự là không biết nên nói cái gì mới hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng không thể nói, nàng chơi diễn người khác một buổi trưa, sảng đâu đi. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, đem đầu gối lên nàng sau vai. Ta ra tới thời điểm, làm phòng bếp làm tốt nhắm rượu đồ ăn. Trong chốc lát về nhà, người ta uống xoàng mấy chén. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn nói lên, về nhà, cái này chữ trong lòng ấm áp. Tuy rằng cực lực kháng cự Lê Tiễn đối nàng hảo chính là hắn thất vương phủ, thật là nàng hiện tại cư trú ra. Hai người trở lại thất vương phủ sau, Lê Tiễn dỡ xuống Tiểu Bạch trên lưng chờ túi. Tiểu Bạch cả người nhẹ nhàng, lập tức quay chung quanh Mộ Dung Thu Vũ đảo quanh nhi, muốn dùng thật dài đầu lưỡi. Mộ Dung Thu Vũ hương hương gương mặt, cốt ngay, ngươi này sắc mã. Lê Tiễn tay mắt lanh lẹ, một cái tát đánh, xuống tay kia kêu một cái không lưu tình chút nào. Tê, Tiểu Bạch bị đánh, lập tức không vui lắc lắc đầu ngựa tựa hồ ở đối Lê Tiễn kêu gào, lại tựa hồ ở đối Mộ Dung Thu Vũ cáo trạng. Lê Tiễn thấy thế, tức giận hừ nói, thế nào, không phục nha, muốn đánh nhau sao? Tiểu Bạch như là có thể nghe hiểu Lê Tiễn nói chuyện dường như, nâng lên móng trước không ngừng trên mặt đất phủi đi, một bộ. Ta muốn cùng ngươi một trận tử chiến, kiêu ngạo bộ dáng, Lê Tiễn, ha, cười, ngươi thật đúng là da thật chặt thiếu thu thập nha. Đêm nay ta không rút ngươi một tầng bạch mao, ta Lê Tiễn đều cùng ngươi họ. Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ cái trán thẳng hoa hắc tuyến. Nàng duỗi tay kéo lấy loát cánh tay vãn tay áo chuẩn bị cùng Tiểu Bạch đại làm một trận. Lê Tiễn tức giận của trách nói. Lê Tiễn, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ a, cùng cái người câm xúc sinh đều có thể cãi nhau đánh nhau, cách chương.